Bức thư tình đêm qua. Chương 27, 27, không khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất ít khi nói như vậy, cho nên mỗi lần nói ra, cô đều sẽ mặt đỏ tim đập, đặc biệt là khi nhìn anh mặc kiểm phục phẳng phiu. Tống Lê đã không nhịn được mà có ý xấu. Đầu ngón tay mềm mại nhẹ vỗ về kiểm huy trước ngực anh. Vậy chờ anh trở về mặc bộ quần áo này thử xem. Lần gặp mặt đó cô đã nghĩ làm như vậy. Đáng tiếc anh không tiến lên. Hô hấp của Hứa Từ có chút loạn. Lại không biểu hiện ra bất cứ sự khác thường gì. Chỉ ẩn nhẫn mà giữ tay cô lại. Có tính trả thù mà cắn cắn quai hàm của cô. Anh phải đi rồi. Đi làm không thể đến trễ. Không nói được. Cũng không nói không được. Tống Lê trong ổ chăn cười một lúc lâu. Lúc sau nhận được điện thoại của trợ lý mới thu lại nụ cười. Tống tiểu thư, trợ lý nói ở bên kia. Hà tiểu thư muốn gặp cô. Mới nhịn một buổi tối. Xem ra vẫn là không nhịn nổi. Tống Lê lập tức phân không rõ ràng lắm. Cô ta đến tột cùng là bởi vì tức giận việc của Dã Nại, hay là bên phía Tống Y trả thù quá mức hơn. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, Tống Lê đều sẽ không miệt mài theo đuổi. Bảo cô ta chờ, nhưng cô ta vẫn luôn nháo dưới tầng của phòng làm việc. Phòng chừng là âm thanh bên kia quá ồn. Nghe thấy âm thanh của Tống Lê là vô cùng khàn khàn. Như là vừa mới tỉnh ngủ, trợ lý thoáng rời xa, đè thấp âm thanh, bảo vệ đang xử lý. Cô ta biết được mình bị phá kén, xóa tên, cảm xúc không ổn định. Lỡ như chuyện này nháo lớn, những lời còn lại cô ấy không nói tiếp. Trong lòng Tống Lê biết rõ ràng, các cô bây giờ đều là nhân vật của công chúng. Việc này nháo lớn đối với ai cũng không tốt. Hàn Niệm Đồng là người mẫu mới do một tay Phó Thanh Hà nâng lên. Tống Lê vừa về nước không bao lâu, căn cơ không vững, nhưng đã sớm đánh chiếm một mảnh trời ở mát. Và lại có hậu trường là Tuấn Vĩ. Mức độ nổi tiếng không thua gì minh tinh tiến hai. Nước của giới giải trí trong nước rất sâu. Trợ lý lo lắng cô dẫn lửa lên người. Nhưng ai biết Tống Lê căn bản không để bụng. Nếu cô để ý danh khí và thân phận này, căn bản là sẽ không trở về. Chờ không được cũng phải để cô ta chờ. Không biết câu nói nào chạm đến chuyện thương tâm của cô. Âm thanh của Tống Lê cũng cất cao hơn rất nhiều. Hàn Niệm Đồng cô ta không biết tốt xấu, nhất định muốn nháo thì cho cô ta nháo. Lúc này không có người che chở cô ta. Tống Lê ném điện thoại chia năm xẻ bảy. Phó Thanh Hà không dỗ được phụ nữ, cô cũng sẽ không đi gặp. Ngày hôm qua cô ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tống Lê thật ra còn có chút mềm lòng. Bây giờ la lối khóc lóc nháo chuyện, chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa. Giữa trưa khi Hứa Từ trở về còn nằm ở trên giường, nhìn thấy góc tường hỗn độn còn tưởng rằng cô tức giận là bởi vì cô không thể đặt đồ ăn ngoài. Để anh nhìn xem là ai lại không nghe lời. Hứa Từ xốc chăn lên, nhìn thấy đôi mắt cô khóc đỏ lên. Cô chắc là sau khi anh vừa đi là khóc, căn bản không đi ngủ tiếp. Lòng bàn tay Hứa Từ đè trên khóe mắt của cô đang run rẩy. Nụ hôn dừng trên mí mắt vừa khắc chế lại thương tiếc. Làm sao lại khóc thành như vậy? Là buổi sáng anh quá dùng sức. Tống Lê trong nháy mắt anh mở cửa phòng ngủ ra thì đã không nhịn được. Chôn ở trong lồng ngực anh khóc đến mức càng khổ sở. Vừa rồi chỉ là chịu đựng. Bây giờ muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Cố tình còn muốn nói dối. Em không khóc. Tống Lê ghét một thứ nhất của chính mình. Chính là khẩu thị tâm phi còn có phản ứng sinh lý không thể khắc chế. Đơn thuần tức giận cũng không đến trình độ rơi lệ. Chỉ là nghĩ thời gian cách lúc anh tan tầm càng ngày càng gần, sự tủi thân đọng lại dưới đáy lòng lại nhiều thêm một phần. Tức giận sẽ không làm người rơi nước mắt, tủi thân mới có thể. Ngoan, đã đói bụng chưa? Trên người anh bẩn, em đừng ôm chặt quá. Vừa rồi chỉ là muốn tiến đến xem em có tỉnh ngủ hay chưa. Không phải cố ý không thay quần áo rồi để em ôm. Cô căn bản là không ghét bỏ. Là chính anh để ý không thay quần áo đã đi vào phòng ngủ. Còn ngồi ở trên giường. Tống Lê cọ nước mắt trên vai anh. Vậy càng tốt. Cho em lau nước mũi. Lau xong rồi lại giặt. Tiết kiệm hơn. Hứa Tư Thất Thanh cười khẽ. Nói mấy lần được mới ôm người ra ngoài. Anh cũng không hỏi vì sao anh khóc. Tống Lê vốn dĩ tức giận cũng no rồi. Khóc một chút lại cảm thấy đói. Giữa trưa Hứa Từ làm cà ri gà. Cô trộn nước sốt ăn hai chén cơm. Buổi chiều Hứa Từ không yên tâm để cô ở nhà một mình. Đến phòng để quần áo tìm quần áo cho cô ra ngoài. Lại chọn một chiếc khăn quàng cổ dày cùng mũ dệt. Mới nói mang cô đến viện kiểm sát. Sẽ không ảnh hưởng anh làm việc chứ. Hứa Từ nói hôm nay bên ngoài gió lớn. Cô thành thành thật thật mặc quần áo vào. Rất dày. Không quá thoải mái nhưng cô không có kè mặc cả. Gần đây không bận rộn như vậy. Em cứ ở trong văn phòng anh. Không ảnh hưởng. Hứa Từ thấy cô ngoan như vậy. Sau khi đội mũ cho cô nâng lên hôn cái trán. Chỉ là cục cưng của anh quá xinh đẹp. Anh sợ bọn họ ghen ghét. Cho nên trong chốc lát em ra ngoài còn phải mang khẩu trang. Khiêm tốn một chút. Ánh mắt Tống Lê hơi lóe. Trở nên sáng lấp lánh. Vừa rồi đã khóc tối tăm cũng đều trở thành hư không. Cô nắm chặt góc áo của Hứa Từ. Anh gọi lại một lần. Cái gì? Anh cố ý giả ngu. Chính là câu vừa rồi. Gọi thêm một lần. Sắp muộn giờ đi làm rồi. Thật ra còn có hơn một tiếng. Tống Lê đứng ở cửa không chịu đi ra ngoài. Hứa Từ đi được hai bước lại quay đầu lại. Khom lưng nhìn thẳng cô. Ở trong mắt anh, Tống Lê có đôi khi giống như một đứa trẻ tùy hứng lại kiêu ngạo nhưng lại rất đáng yêu. Ngày thường kiêu ngạo như thế nào thì kiêu ngạo như vậy. Nhưng đến lúc muốn ăn kẹo, chỉ biết nhìn chằm chằm anh không nói một lời. Hứa Từ hôn hôn cánh môi cô. Được không? Tâm can cục cưng của anh. Như một bông hoa nở trong mùa đông. Lay động không ngừng đón gió trong tim. Tống Lê thấy trong mắt nhu hòa của anh có một bản thân nho nhỏ hình như cũng không xấu xí như mình thấy. Hứa Từ, cô ôm lấy eo anh. Làm sao vậy? Anh có phải có chút tức giận hay không? Tống Lê ngửa đầu. Thật ra cô có thể cảm nhận được. Bởi vì em không đồng ý lời cầu hôn của anh. Muốn nghe lời nói thật sao? Anh nói chuyện luôn rất có kiên nhẫn nhưng đôi khi lại làm người sốt ruột. Tống Lê véo anh qua quần áo thật dày. Hứa Từ không thấy đau. Chỉ thấy ngứa. À, là có chút tức giận. Có vài người luôn ngủ không với anh. Lại không phụ trách. Anh đều cho không. Bây giờ cô ấy nhận nhẫn còn hỏi anh có tức giận hay không. Tính xuống như vậy giống như càng thương tâm hơn. Anh cười nói. Nhưng không có cách nào. Anh hình như còn yêu cô ấy hơn chính cô ấy. Cho nên như vậy cũng chịu. Tống Lê sửng sốt, ánh mắt Hứa Từ lại vô cùng nghiêm túc, véo véo ôm cô ra ngoài như trẻ con. Sau đó đóng cửa lại, một đường ôm cô vào thang máy. Một giây cửa đóng lại, Hứa Từ cọ cổ cô nói. Tống Lê, mặc kệ em thế nào, anh là thật sự chịu đựng. Anh đã chuẩn bị tiếp thu tất cả của em. Cũng có kiên nhẫn tiêu hóa bất cứ sự không vui gì của em. Về sau đừng lén khóc một mình. Em là tâm can của anh. Em rơi một giọt nước mắt anh đều sẽ đau lòng. Cách chương.